Bóng người dưới trăng, chương 18, góc truyện audio.com. Bà Chánh bỗng cười lên khanh khách rồi đứng dậy lững thững ra vườn so sị toán thở dài, xách cái túi vải theo ông Chánh về nhà bà ba. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Vừa tới cửa buồng, Toàn đưa tay đẩy cánh cửa thì ông Chánh bỗng rụt lại, giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ của ông thì chẳng có ai, bà Chánh thì đã từ lâu nằm bên buồng ngủ của các con. Tại sao có tiếng vâng đưa kẽo kẹt trong buồng? Ông đứng một lúc rồi hỏi lớn, đứa nào ở trong đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng vâng bỗng dừng hẳn. Ông hồi hộp đẩy cánh cửa từ từ mở hé, tiếng bản lề lâu ngày khan gì kêu lên kèn kẹt. Ông bèn đưa mắt nhìn vào trong bóng tối mờ mờ, cái vâng vẫn còn đong đưa chứng tỏ có người vừa nằm trên đó. Ông chạy nhanh vào góc nhà, chỗ dựng cây ô và cây gậy, nhưng chân ông vướng phải sợi dây gì làm ông té sấp xuống. Ông luống cuống mò mẩm gờ ra. Một tia chớp chói lòa lòe, tia chớp rực rỡ xuyên qua cửa sổ làm ông nhận ra sợi dây thừng và chiếc vâng cối ở nhà kho cũ, sợi dây mà con ông đã thắt cổ và cái vâng mà thủ đã tự vẫn. Ông vừa hét vừa vùng vẫy tháo gỡ, nhưng mớ dây dường như cố càng quấn chặt lấy chân ông. Ông cố bò ra cửa sổ, miệng kêu lên như tắt nghẹt. Sử ơi lên cứu tao. Sử ơi, có đứa nào ở dưới nhà cô? Lên ngay đây, nhưng tiếng kêu của ông lần trong tiếng mưa rào đập mạnh trên mái ngói và sấm chớp liên hồi. Ông vẫy vùng một lúc lâu, hai chân mới thoát được mớ dây chằng chịt, ông choàng đứng dậy, ngẩng đầu chạy lao ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì cánh cửa vốn nặng trình trịch bị gió thổi mạnh đóng ập lại mà ông luống cuống cậy mãi cô ra. Ông hốt hoảng quay đầu vào và càng hãi hùng hơn vì chợt nhìn thấy trên thành cửa sổ có hai người con gái mặc đồ trắng toát. Ông nhận ra Khuê và Cúc, tóc thẳng dài ướt đầm, da mặt tái xanh, cùng cất tiếng gọi ông bằng thứ âm thanh sâu thẳm như từ cõi âm vọng về. Bố ơi, về với chúng con, bố ơi, về với chúng con. Ông há mồm, mắt trợn trắng rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Hôm sau chị bếp chờ mãi cô thấy ông ra ăn sáng mới lên gọi ông dậy. Chị sửng sốt thấy ông nằm cứng đơ trên nền nhà, máu ứa ra từ miệng và hai lỗ mũi, da mặt thì đã biến thành màu đen sạm. Tay phải ông còn cầm chai thuốc độc của ông thầy Tàu đã vơi đi một nửa. Hết, khách chương.